Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 281. Vất vả cho Tống tổng rồi. Không nhắc đến tính cách kể cả vẻ bề ngoài, Hạ Tử Hy cũng đều đã thay đổi thành người hoàn toàn khác. Không, không phải thay đổi hoàn toàn khác, nên nói rằng Hạ Tử Hy che giấu bản thân quá kỹ lưỡng. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Mục Cảnh Thiên đều không nhịn được cảm thấy một ngọn lửa tức giận vô hình, không nghĩ rằng bản thân lại bị một người phụ nữ lừa gạt lâu như vậy. Việt Writer, khi Mục Cảnh Thiên vẫn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Hạ Tử Hy lên tiếng. Mục Tổng, anh cứ nhìn tôi như vậy, tôi làm sao có thể tập trung lái xe được chứ? Khi Mục Cảnh Thiên vẫn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Hạ Tử Hy lên tiếng. Mục Tổng, anh cứ nhìn tôi như vậy, tôi làm sao có thể tập trung lái xe được chứ? Sau khi nghe câu nói này của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên mỉm cười nói. Chỉ e rằng người không chuyên tâm chính là cô đi, lái xe nhưng vẫn biết tôi đang quan sát cô. Hạ Tử Hy, cô thật sự không giờ phút nào không quan tâm đến tôi. Hạ Tử Hy, Mục Tổng, anh cũng thật quá tự tin. Hạ Tử Hy nhịn không được nói. Điều này là tất nhiên rồi, tự luyến là em trai đi. Mục Cảnh Thiên, nghe vậy, Mục Cảnh Thiên lúc này mới nghe ra được ý châm chọc trong lời nói của Hạ Tử Hy. Quay đầu lại nhìn Hạ Tử Hy, ánh mắt phẫn nộ. Cũng là em trai của cô, Hạ Tử Hy, bỏ đi, nếu còn cùng Mục Cảnh Thiên tiếp tục thảo luận đến vấn đề này cũng không có chút lợi lộc gì, sau đó Hạ Tử Hy cũng chỉ cười trừ, không tiếp tục nói thêm gì. Nhìn Hạ Tử Hy không lên tiếng, Mục Cảnh Thiên liếc mắt nhìn cô, sau đó nói. Khi nào quay trở về làm việc, ngày mai, được, lúc này, Mục Cảnh Thiên lên tiếng trả lời cũng không nói thêm gì khác, Hạ Tử Hy chỉ cần ở công ty dù sao cũng tốt hơn so với việc cô ở nhà, ít nhất hắn có thể nhìn thấy cô. Sau đó, nhìn thấy Mục Cảnh Thiên không mở lời, Hạ Tử Hy cũng không muốn nhiều lời, liền tiếp tục lái xe đến địa điểm đã hẹn. Tống Kỳ sớm đã đến nơi, Hạ Tử Hy lái xe theo phía sau. Khi hai người, bọn họ bước xuống xe, Tống Kỳ liền bước lên nói. Vị trí bàn ăn tôi cũng đã đặt trước rồi. Hạ Tử Hy gật đầu hướng về phía Tống Kỳ mỉm cười, có đôi khi sự quan tâm của Tống Kỳ khiến người khác cảm thấy có chút ngột ngạt, khiến người khác không cách nào chống đỡ được. Nhìn Hạ Tử Hy mỉm cười với Tống Kỳ, Mục Cảnh Thiên hận không thể dùng băng keo niêm phong miệng cô lại. Người phụ nữ này từ trước đến nay đều chưa từng mỉm cười với hắn, nhưng với tình huống hiện tại của hắn, Mục Cảnh Thiên lúc này chỉ có thể tùy thời giữ vững phong độ bản thân. Mục Cảnh Thiên cũng nhếch môi mỉm cười. Vất vả cho Tống Tổng rồi. Vừa nói vừa cùng Hạ Tử Hy bước vào bên trong. Nhìn theo Mục Cảnh Thiên, Tống Kỳ lúc này đứng sang một bên, khuôn mặt không chút cảm xúc, chỉ là trong ánh mắt trong thoáng chốc thay đổi, nhưng cũng không đủ khiến cho người khác nhìn ra hắn đang suy nghĩ điều gì trong lòng, sau đó cũng bước vào theo hai người bọn họ. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihô.com cách chương.